Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Vương Đông Tỷ Tỷ. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo hàn huyên một hồi trời. Sắc trời thời gian dần trôi qua chuyển rõ ràng. Cái trước kết thúc đối thoại, bắt đầu loay hoay lửa trại bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Mà Hoắc Vũ Hạo thì ở một bên cho hắn trợ thủ. Tuyết Tiêu Nhiên đối với Hoắc Vũ Hạo ấn tượng đồng dạng. Chỉ cảm thấy hắn hồn lực là thật thấp. Có vẻ như liền 20 cấp cũng không có đến. Hắn cũng có chút kỳ quái. Cái này Hoắc Vũ Hạo đến cùng là làm sao tiến Sử Lai Khắc học viện. Có điều hắn cũng lười hỏi đến. Một bên đem trong giới chỉ còn sót lại hơi khô lương đi trừ. Để vào nồi đá bên trong. Bắt đầu tiểu hỏa chậm hầm. Ngươi cùng Vương Đông còn thật có thể làm huynh đệ. Hoắc Vũ Hạo sờ lấy cái mũi cười khổ một tiếng. Thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên đao trong tay lắc lắc. Bên mặt hỏi. Không, Vương Đông hắn ngày thường ở trong học viện đều 10 phần kiêu ngạo. Khả năng không quen xã giao đi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Cũng chỉ có cùng bối bối sư huynh. Tiểu Nhã lão sư cùng một chỗ mới có thể thả lỏng một ít. Bối bối sư huynh, Tiểu Nhã lão sư, Tuyết Tiêu Nhiên nhận lấy đề tài. A quên nói, ta cùng Vương Đông đều là đường môn đệ tử. Bối bối cùng Tiểu Nhã là chúng ta học trưởng đồng thời cũng là sư huynh của chúng ta cùng lão sư. Vương Đông nói đường trong môn có 4 người. Cái kia cái cuối cùng không phải là ngươi đi. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh cười cười, để Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng sờ lên đầu. Trong miệng ngươi Tiểu Nhã lão sư, là người như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên đem thực vật cất kỹ về sau, rời đi doanh địa, bắt đầu buổi sáng tuần tra. Hoắc Vũ Hạo tự động đuổi theo cước bộ của hắn. Hôm qua ban đêm liền đã thương lượng xong, sau này tuần tra cùng nguyên liệu nấu ăn Sử Lai Khắc chia sẻ một nửa. Tiểu Nhã lão sư a, Hoắc Vũ Hạo lộ ra một tia cảm kích nụ cười. Tiểu Nhã lão sư người rất tốt, đem ta đưa vào Sử Lai Khắc học viện, còn giao cho ta đường môn công pháp. Thật sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai nói ra, đem kia cây bụi một góc gỡ ra, sắc mặt nghiêm túc, thế nào? Hoắc Vũ Hạo cũng ngồi xổm xuống, ngắm nghía cái kia một bãi dấu chân. Đây là sói dấu chân. Ếch, Tuyết Tiêu Nhiên thầm than một tiếng. Quả nhiên phiền phức, sói loại sinh vật này. Quả nhiên đắc tội về sau cũng là không chết không thôi. Chúng ta cần đổi một đại bản doanh. Nơi này đã nguy hiểm. Tuyết Tiêu Nhiên đem kia cây diệp bày đặt về nơi xa. Nhìn lấy phương xa rừng cây. Từ Tốn nói, a, phát sinh cái gì rồi? Hoắc Vũ Hạo giật mình, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới hồn thú giấu chân duyên cớ? Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, mang theo Hoắc Vũ Hạo đi trở về, vừa đi vừa nói, cái kia hồn thú là lang hồn thú, lang hồn thú là tập thể tính cực cao hồn thú nhóm. Nếu có đầu sói, chiến lực càng là không cho khinh thường. Chúng ta cần tại ban đêm trước rút lui. Nơi này đã không thể ở lại. Tuyết Tiêu Nhiên giao phó. Cùng Hoắc Vũ Hạo hai người nhanh chóng về tới doanh địa. Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện cùng Sử Lai Khắc học viện học sinh làm hai nhóm người ngồi tại khác. Biệt trước bàn lang thôn hổ yết ăn điểm tâm. Trong rừng rậm, khôi phục thể lực là trọng yếu nhất. Bọn họ nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo hai người tuần tra trở về. Không khỏi vẫy vẫy tay. Tuyết Tiêu Nhiên phủi tay. Đem ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn tới. Chúng ta tại vừa mới tuần tra thời điểm tại doanh địa bên ngoài phát hiện lang hồn thú dấu chân. Mà lại dấu chân 10 phần mới mẻ. Hoắc Vũ Hạo ở một bên gật đầu. Cái trụ sở này đã không thể dùng. Chỉ có thể ở đêm tối đến trước trải qua mau bỏ đi cách. Tìm tới một chỗ có nguồn nước địa phương. Thế nhưng là, bất quá chỉ là lang hồn thú mà thôi đi. Sử Lai Khắc học viện phương hướng. Có người thiếu niên nhấc tay hỏi, lang hồn thú đều là tập thể hành động sinh vật, chúng ta đánh không lại. Tuyết Tiêu Nhiên kiên nhẫn giải thích đến, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên là muốn lên lúc đó đuổi sát bọn họ không thả vạn năm thương hỏa lang. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, xác nhận suy đoán của bọn hắn. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian thu xếp đồ đạc chạy trốn đi. Tuyết Tiêu Nhiên lắc lắc tay, liền đi trước đến trước lều, đem cái kia che đậy dùng rèm thu nhập trong giới chỉ. Chúng ta là cùng một chỗ hành động sao? Vương Đông hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên ngoái nhìn một cái, nhìn thấy Vương Đông trong mắt tràn đầy không muốn cùng nhàn nhạt hy vọng. Không khỏi mỉm cười, muốn cùng liền theo, tại hồn thú đột kích thời điểm xác thực càng nhiều người càng tốt. Quá được rồi, Tiêu Tiêu nhảy, dựng lên, vỗ tay cười nói, Mộng Hồng Trần khẽ hừ một tiếng, nhưng là vẫn ngoan ngoãn nghe theo Tuyết Tiêu Nhiên. Bắt đầu chỉnh lý mấy ngày nay bọc hành lý, Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm cũng bắt đầu chia gánh thanh lý công tác. Bọn họ chế tạo đồ bỏ đi cũng không thể cứ như vậy chồng chất tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Điểm này nhà dạy các nàng vẫn phải có. Ta là cường đại hỏa nguyên tố hồn sư, vì cái gì ta tại thiêu đồ bỏ đi? Viêm Ngữ Yên khuôn mặt nhăn lại, dường như lâm vào u ám tâm tình đồng dạng tự lẩm bẩm lên. Vũ Linh Lâm vỗ Viêm Ngữ Yên bả vai an ủi nàng. Tới thật nhanh, Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày tự mình lẩm bẩm, nhìn lấy những cái kia thương thiên đại thụ, không khỏi lại lần nữa thở dài. Đây chính là bọn họ thật vất vả tìm tới doanh địa a. Là thương hỏa lang sao? Lúc này, Mộng Hồng Trần tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Hẳn là đi, Tuyết Tiêu Nhiên hồi đáp. Ngươi, các ngươi hai cái đang làm gì? Sau lưng, Vương Đông thanh âm truyền tới. Mộng Hồng Trần cười híp mắt, quay người cười nói. Chúng ta tại nói thì thầm a. Lặng lẽ, thì thầm, Vương Đông dường như bị búa lớn trọng kích đồng dạng lui về phía sau mấy bước. Tiếp lấy sắc mặt đỏ bừng hô lớn. Tiêu Nhiên ngươi làm như thế. Ngươi đúng lên ta. Ta tỉ tỉ sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên thân thể ngửa ra sau ngửa. Hiển nhiên là nhận lấy không ít kinh hãi. Tỉ tỉ ngươi cùng Tuyết Tiêu Nhiên có quan hệ gì? Mộng Hồng Trần Tu Mi hơi nhíu mà hỏi. Vương Đông hai tay chống nạnh, bày ra một bộ người thắng lợi mỉm cười nói, là chỉ phúc vi hôn quan hệ. Cái gì? Mộng Hồng Trần khó có thể tin âm thanh nói ra. Tiêu Nhiên, cái này có phải thật vậy hay không? Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được Vương Đông quang tới sắc bén đồng dạng giết người ánh mắt, dứt khoát nhẹ gật đầu. Vậy cũng chỉ có hoành đao đoạt ái. Mộng Hồng Trần hi hi nở nụ cười, để Tuyết Tiêu Nhiên không rét mà run. Ngươi muốn làm gì? Vương Đông hô lớn. Không có gì, hoành đao đoạt ái thôi. Mộng Hồng Trần che miệng khẽ cười một tiếng, rời đi hai tầm mắt của người. Tiếu Hồng Trần thì ở một bên nghe ba người đối thoại, mặt đều bị khí đen. Thân là Hồng Trần gia tộc một viên, thật sự là còn thể thống gì? Trở về nhất định muốn cùng Gia Gia thật tốt nói một câu. Ai? Tuyết Tiêu Nhiên cũng có chút buồn cười nhìn vẻ mặt thắng được thắng lợi biểu lộ Vương Đông. Tiếp lấy lại lần nữa quay người bắt đầu thu thập hành lý. Vương Đông hướng Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng thè lưỡi, ngồi ở một bên, nhìn lấy bóng lưng của nàng. Càng xem, càng đẹp mắt, sắc mặt rất đỏ a. Vương Đông, Tiêu Tiêu Bu lại tò mò hỏi, luyện tập huyền thiên công gây ra rủi ro. Không có chuyện gì, chỉ là tác dụng phụ, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Thật, Tuyết Tiêu Nhiên phốc một tiếng bật cười. Vương Đông lập tức nén giận nhào tới, ta đánh chết ngươi cái này vứt bỏ ta tỉ tỉ hỗn đản. Tuyết Tiêu Nhiên vô ảnh cước tháp một, xoay người chạy, Vương Đông đuổi sát không buông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.